Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200 mời. Hâm Vân cợt nhả mà đông xả tây xả một ít nhàn thoại. Đề cũng không đề cập tới vừa mới rời đi làm chút cái gì. Xuất phát từ cẩn thận, nàng đều không có cùng Phất Y truyền âm báo cho. Vừa thấy nàng dáng vẻ này, Phất Y nơi nào không biết nàng vừa mới tất nhiên có điều thu hoạch. Một lòng theo sát lung lay lên, lễ mừng trừ bỏ làm người chiêm ngưỡng tiểu hoàng tử căn bản không. Trường Minh Bạch Ngũ Quan, còn có một loạt phức tạp tế tổ tế thiên. Bất quá các tu sĩ nhìn đến tiểu hoàng tử sau liền đối với kế tiếp hoạt động đã không có hứng thú. Ở lão hoàng đế sắp lên tiếng khi, phi thường không cho mặt mũi mà nhất nhất tan đi, tứ đại các thủ tọa vẫn cứ ngồi xếp bằng ở trời cao. Bên trong, không có ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi, cũng không ngăn cản kẻ tới sau vào cung. Chỉ như là bốn tôn vô pháp lay động núi cao, đem phiêu phù ở không trung tiểu hoàng tử bao quanh vây quanh. Phất đạo hữu, đi trước một bước. Vân Mộng chán ghét nhìn lão hoàng đế liếc mắt một cái, xoay người chiều Phất Y cùng Hâm Vân chắp tay chào hỏi qua sau lẫn vào trong đám người chiều ngoài cung bước vào. Phất Y cùng Hâm Vân thấy nàng vô tâm đồng hành, vì thế không hề đi dây dưa, mãn nuốt nuốt đi theo phía sau hướng một khác điều ra cung đường đi. Đỡ phải cùng người tễ tới tễ đi. Vừa mới lệch khỏi quỹ đạo đám người phương hướng, hai người liền thấy một người mặc nội thị phục lão cung nhân run run rẩy rẩy chạy tới. Không biết nơi nào tới dũng khí, thế nhưng từ một đống tu sĩ trung tễ đi vào. Thập cửu công chúa, là ngươi sao? Thập cửu công chúa, hắn thanh âm run rẩy mang theo khóc nức nở. Nhìn đến chung quanh một đám tu sĩ chiều chính mình xem ra, hắn trên mặt thậm chí xuất hiện một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Công chúa, lão nô chính là chết ở chư vị tiên nhân trên tay, cũng muốn thay chết đi nương nương tìm được ngài a. Chúng tu sĩ, người này diễn thật nhiều a, bọn họ chỉ là tò mò vây xem một chút hảo sao? Hâm Vân phụt một tiếng cười ra tới. Phất Y mạnh mẽ nghẹn lại ý cười không đi xem lão nội thị. Tầm mắt trực tiếp chuyển qua Vân Mộng trên người. Thấy nàng đã sớm dừng bước chân, chính là chậm chạp không chịu xoay người. Chung quanh tu sĩ đại để suy đoán ra một màn này là ý gì. Ngẫm lại lại cảm thấy không có gì xem đầu, vì thế sôi nổi xoay người rời đi. Chỉ còn lại lòng hiếu kỳ rất nặng lại nhàn ra điều tới vài tên tu sĩ. Này trong đó tự nhiên có Phất Y cùng Hâm Vân. Công chúa, đừng kêu. Nghe được lão nhân ra mang theo cẩn thận run giọng, Vân Mộng vẫn là sụ mặt xoay người lại, thấp giọng quát lớn một câu. Tuy là quát lớn, nhưng trong giọng nói mang theo một loại áp chế bất đắc dĩ cùng bi thương. Biểu tình cũng không còn nữa ngày thường trấn tĩnh. Từ đại giam, ngươi trở về đi, ta bất quá là trở về thấu cái náo nhiệt, nhìn xem dị tượng chi tử trông như thế nào thôi. Nơi này không phải ta ở lâu nơi. Từ đại giam nghe vậy hốc mắt đỏ lên, ồm ồm mà khuyên nhủ. Hoàng thượng vẫn luôn nhắc mãi ngài đâu. Năm đó sự cũng là bất đắc dĩ. Công chúa ngài liền trông thấy hoàng thượng hắn lão nhân ra đi. Ta mẫu hậu bị kia tiện nhân mẫu tử hại chết. Ta một không có thể báo thù, nhị không thể vạch trần chân tướng. Chẳng lẽ hắn còn muốn ta hồi cung nhìn kia mẫu tử đắc thế mặt bị khinh bỉ. Tiên phàm có khác, ta không cùng bọn họ tranh đã là nhân từ đến cực điểm. Hắn còn tưởng như thế nào? Vân Mộng nói cảm xúc có chút kích động. Còn lại tới rất náo nhiệt tu sĩ đại để cũng suy đoán ra một cái mơ hồ chân tướng. Cô nương này mẹ ruột hẳn là thượng một lần hoàng hậu, ở cung đấu hoạt động trung bại cho lần này hoàng hậu mẫu tử. Kết cục tự nhiên là cái chết tự có hạn cuối tu sĩ. Đối với phàm nhân thù hận tổng ôm có một loại không thể nề hà chi tâm. Giết chết một người phàm nhân không cần quá dễ dàng, chính là thật động thủ, bọn họ trong lòng điểm mấu chốt liền sẽ bị phá. Cho dù là vì báo thù, cũng sẽ lưu lại một không qua được khảm, nhưng nếu là không báo thù đi, trong lòng kia cổ hận giận lại thật sự khó có thể tiêu trừ. Kia có thể làm sao bây giờ đâu? Còn không phải chỉ có trốn đến rất xa, chờ đợi kẻ thù ngắn ngủi đến đáng thương thọ nguyên sớm chút hao hết. Vân Mộng hiển nhiên là cái có hạn cuối, có nguyên tắc người này liền chú định nàng sẽ không đối hai cái phàm tục người trong động thủ. Huống chi hoàng hậu cùng hoàng tử liên quan đến toàn bộ Dực quốc. Hơn nữa hoàng đế thân cha ở bên trong chu toàn. Nàng duy nhất lựa chọn liền xa chạy cao bay nhắm mắt làm ngơ, công chúa rung bầm. Trịnh thị cùng tam hoàng tử biến mất không thấy. Lão nội thị vội vàng tiến lên vài bước, quỳ trên mặt đất kích động mà nói. Mấy ngày trước liền không biết đi nơi nào. Ngay cả hôm nay lễ mừng cũng chưa có thể tham gia. Nói không chừng là trêu chọc vị nào tiên nhân. Công chúa, tốt xấu lưu lại bái nhất bái nương nương đi. Vân Mộng có chút động tâm. Nghĩ đến hôm nay một đống thành viên hoàng thất trung xác thật không thấy trịnh hoàng hậu cùng tam hoàng tử thân ảnh. Chẳng lẽ thật sự chết ở vị nào tính tình táo bạo thả điểm mấu chốt so thấp tu sĩ trên tay. Này cũng không phải không thể nào sự kia. Hảo đi, Vân Mộng tuy không tin tế bái một cái bài vị có cái gì thực tế tác dụng. Nhưng nàng đối mẫu hậu tưởng niệm làm nàng khó có thể thờ ơ. Dẫn đường, nàng nói xong quay đầu tới. Trần chờ một lát sau đối phất y cùng Hâm Vân nói. Nếu là nhị vị đạo hữu không chê, không bằng tùy ta cùng nhau tiến cung nghỉ ngơi một trận. Hai người có chút kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Ngay từ đầu không phải là làm bộ người xa lạ trực tiếp chạy mất sao? Hiện tại như thế nào lại mời các nàng cùng đi chơi đùa? Nữ nhân tâm, đáy biển châm, Phất Y cảm thấy rất là đau đầu. Nàng hiện tại căn bản không nghĩ tiến cung. Bên trong cái gì phá tin tức đều không chiếm được. Còn không bằng về sơn động đi uy hài tử, hảo a. Hâm Vân lại là một ngụm ứng hạ. Còn hướng Phất Y làm mặt quỷ. Sợ nhìn không ra nàng ám chỉ. Đi thôi đi thôi. Trong cung rượu khá tốt uống. Phất y đánh giá nàng này ám chỉ là cùng vừa mới rời đi có quan hệ. Vì thế đành phải gật đầu đồng ý tới. Dù sao Vân Mộng không phải cái sẽ âm thầm hại người người. Có này thỉnh cầu hơn phân nửa là xuất phát từ nào đó không hảo nói thẳng nguyên nhân. Vào xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì cũng hảo. Đang ở muốn bên trong lúc đi. Phất y bừng tỉnh nhìn đến từ đại giam trong mắt hiện lên một tia thực hiện được tinh quang. Mi mắt nháy mắt khép lại. Buông xuống đầu che lấp chân thật cảm xúc. Nhìn qua một bộ nơm nớp lo sợ thả vui mừng bộ dáng. Vững vàng bước chân lại có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Người này không thích hợp. Phất y chạy. Nhanh truyền âm nói cho Hâm Vân. Có nguyên anh kỳ tại bên người không cần bạch bất dùng. Phiền toái gì đó. Liền giao cho thực lực cao cường đi giải quyết đi, ta đã thấy hắn. Trong lòng hiểu rõ, không cần lo lắng, Hâm Vân vẫn là đáp lại thật sự hàm hồ. Hẳn là cố kỵ bên trong vài vị thủ tọa chân nhân. Nàng tùy tiện chẳng qua là tính cách chung một bộ phận. Sâu trong nội tâm cẩn thận, phòng bị cùng tính kế chính là một kiện đều không ít, Phất y biết điểm này. Vì thế yên lòng không hề lo lắng càng nhiều. Nàng đảo muốn nhìn một chút cái này phàm nhân nội thị đến tột cùng tưởng từ Vân Mộng trên người. Được đến cái gì, các hoài tâm sự bốn người tổ hợp nhìn qua có chút quỷ dị. Từ đại giam chọn ít người lộ hướng thâm cung bước vào. Thường thường quay đầu tới dưng dưng nhìn một cái Vân Mộng. Lại sợ hãi mà đảo qua Phất y cùng Hâm Vân hai người. Một bộ có chuyện tưởng nói rồi lại không dám nói bộ dáng, đại giam không cần sợ hãi, nhìn ra hắn. Tâm tư Vân Mộng hảo ngôn khuyên nhủ, các nàng không phải người xấu, ta thỉnh các nàng tới chẳng qua là vì, đạo hữu. Phất y bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nàng lời nói, mặc kệ nàng trong lòng như thế nào làm tưởng, đều không có tất yếu nói cho trước mắt cái này khả nghi nội thị. Nhưng đánh gãy lúc sau Phất y lại bỗng nhiên mắc kẹt, bởi vì căn bản không có gì lời muốn nói, suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu lúng túng nói. Có thể làm người lại mang điểm nhi quả tử cùng rượu tới sao? Ngoặc kép, hết chương.